Vô thượng sát thần, chương 2815, tinh không bên trong chiến đấu. Góc truyện audio.com.cit, chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm nghe vậy, một cỗ ngập trời sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Con người đều biến đỏ thắm. Tiêu Phàm, thần vô tâm cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí thế. Không khỏi dùng mình một cái. Kia khí tức, không thể so với đại đế cảnh cường giả yếu a. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm cũng đã hóa thành một vệt sáng biến mất ở hắn trong tầm mắt. Xông thẳng thiên vũ mà đi, vô tận tinh không chỗ sâu. Một khỏa lam sắc tinh thần chung quanh chán phóng như có như không bạch sắc vầng sáng. Giống như một tàm kiền, đem lam sắc tinh thần bao phủ ở bên trong, lam sắc tinh thần bên ngoài. Hư không đứng đấy lần lượt từng bóng người, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung. Những người này lấy hai người là thủ, hơn nữa hai người đều là nữ tử. Trong đó một cái nữ tử một đầu mái tóc dài màu trắng tung bay rơi vào hư không. Một bộ váy trắng càng là phát ra thánh khiết quang mang. Lụa trắng che mặt, nhìn không rõ khuôn mặt, bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy hắn một đôi con ngươi. Dĩ nhiên không có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt, quả thực là cực kỳ quỷ dị. Dù như thế, cũng che không được nàng kia tuyệt thế dung nhan. Một cái khác nữ tử, da thịt trắng hơn tuyết, giống như dương chi ngọc, khuôn mặt như vẽ, xuất trần thoát tục, hắn tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Giống như họa trung tiên tử, đồng dạng một bộ bạch sắc váy dài, nhẹ bọc lấy yêu kiều thướt tha dáng người. Giống như tiên nữ hạ phàm, không nhiễm bụi bặm, không dính khói lửa, ba búi tóc đen choàng tại sau vai, trong gió khẽ dương lên, kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, liền toàn bộ thương khung ở tại trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể một cái nhận ra hai người này đến. Không trung phía trên, lơ lửng một chiếc to lớn tinh không thần chu. Bao phủ đại trận, thần chu phía trên, đứng đấy trên trăm đạo thân ảnh, mỗi người trên thân đều phát ra đáng sợ khí tức, chí ít cũng là thần vương cảnh tu vi. Bất quá, có một cái bạch bào thanh niên cực kỳ dễ thấy. Hắn đứng ở thần chu phía trước nhất, những người khác nhìn về phía hắn ánh mắt, đều tràn đầy kính sợ. Hắn mi thanh mục tú, anh tuấn phi phàm, hai tay ôm ngực, trong con ngươi lộ ra một cỗ ngạo khí. Một bức ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, này bạch bào thanh niên trên người, có một chút nhỏ bé không thể xem xét đường vân, thậm chí, hắn bạch bào, đều nạm lít nha lít nhít kim ti cũng ngưng tụ thành một chút cực kỳ huyền diệu thần văn. Hai vị, bản công tử cho các ngươi thời gian đã đủ nhiều, đem phong thiên thạch bia giao ra đi, bạch bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Con ngươi chỗ sâu lấp lóe một vòng vẻ dâm tà, giết ta chiến hồn đại lục người, các ngươi còn muốn đoạt ta chiến hồn đại lục đồ vật. Hai nữ còn chưa mở miệng, các nàng sau lưng một cái thanh niên liền cười lạnh nói. Ồn ào, bạch bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, từng đạo hà quang gào thét mà ra, nháy mắt bao phủ kia mở miệng nói chuyện thanh niên. Phốc phốc, hà quang nở rộ, hóa thành từng đạo chùm sáng bắn ra tứ phương. Chùm sáng giống như thực chất đồng dạng, trực tiếp đem kia thanh niên xé thành xương máu. Dù là hai nữ xuất thủ, cũng không thể kịp thời ngăn cản bạch bào thanh niên. Cái gì a miêu a cẩu, cũng dám nhảy ra, bạch bào thanh niên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy khinh thường, đường đường đại đế cảnh. Bức hiếp chúng ta tiểu thế giới người, thật đúng là thật lớn năng lực, váy trắng hắc phát nữ tử hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về bạch bào thanh niên đánh tới, nếu như không phải xem ở hai vị là mỹ nữ phân thượng. Liền không chỉ là giết mấy người, bạch bào thanh niên cười lạnh nói, ngữ khí cũng biến băng lạnh, nhìn thấy váy trắng hắc phát nữ tử đánh tới, hắn không những không giận mà còn cười nói. Thật đúng là mạnh mẽ, bất quá, rất phù hợp bản công tử khẩu vị. Dứt lời, bạch bào thanh niên nhẹ nhàng phất phất tay, cũng không có tự mình xuất thủ dự định, ở hắn nhìn đến, trước mắt hai cái này nữ nhân tuy mạnh, nhưng có mạnh hơn cũng chỉ là thần vương cảnh tu vi mà thôi. Lại làm sao có thể vào hắn pháp nhãn? Phải biết, hắn mang đến hơn 100 người, mỗi một cái đều là thần vương cảnh tu vi, cầm xuống một nữ nhân, đơn giản cực kỳ dễ dàng. Nếu như không phải chiến hồn đại lục có siêu cấp đại trận phong ấn, hắn lại làm sao có thể đợi đến hiện tại? Đương nhiên, trừ hắn muốn lấy được đồ vật bên ngoài, hắn cũng coi trọng hai nữ tuyệt thế dung nhan, trong lòng đã sớm tính toán, nếu không cũng sẽ không đem hai nữ lừa ra chiến hồn đại lục. Ầm ầm, hư không một trận kịch liệt va chạm vang lên, vọt lên vô tận thần quang, đem hư không bao phủ, giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng, thanh thế cuồn cuộn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, năm đạo thân ảnh giống như chớp giật một dạng ở trong hư vô va chạm. Sắp tới cực hạn, có chút ý tứ, này tiểu địa phương dĩ nhiên có thể có dạng nữ tử này. Hơn nữa còn có hai cái, bạch bào thanh niên trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Thiếu chủ, thuộc hạ đem bọn họ chộp tới, nhưng các nàng hảo hảo hầu hạ ngài. Bạch bào thanh niên một bên một cái gầy gò nam tử nịnh nọt cười nói. Cũng tốt, bản công tử cũng muốn nếm thử tiểu thế giới thịt rừng. Rốt cuộc là mùi vị gì? Bạch bào thanh niên trên mặt lóe qua một vòng tà ác tiếu dung. Chấm, thuộc hạ tuân mệnh, gầy gò nam tử cung bái một tiếng, lập tức hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về một cái khác váy trắng bạch phát nữ tử đánh tới. Ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy người, hiển nhiên bọn họ là chuẩn bị bắt sống váy trắng bạch phát nữ tử. Phong thiên nhất tộc, các ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Lúc này, váy trắng bạch phát nữ tử đột nhiên một tiếng quát to. Lạnh lùng nhìn xem đối diện bạch bào thanh niên phẫn nộ quát. Bạch bào thanh niên nghe vậy, con người bỗng nhiên thu rụt một cái, tựa như bí mật gì bị phát hiện đồng dạng, vội vàng quát khẽ nói. Dừng tay, gầy gò nam tử đám người ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem váy trắng bạch phát nữ tử, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, ngươi thế nào biết ta lai lịch? Bạch bào thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng bạch phát nữ tử. Váy trắng bạch phát nữ tử thần sắc 10 phần bình tĩnh. Nói, ta không vẻn vẹn biết rõ ngươi là phong thiên nhất tộc người. Hơn nữa còn biết rõ, ngươi là phong thiên nhất tộc thiếu chủ một trong. Tới đây, ngươi là muốn lấy được phong thiên thạch bia lại tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Bắc thần tinh hồn, không biết ta nói đúng sao? Câu nói sau cùng, tựa như một đạo tiếng sấm đồng dạng đánh vào bạch bào thanh niên đỉnh đầu. Dọa đến hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Hắn đúng là phong thiên nhất tộc, cũng là gọi bắc thần tinh hồn. Tới đây cũng là bởi vì muốn lấy được phong thiên thạch bia. Tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, những cái này đều là thật. Nhưng mấu chốt là, trước mắt cái này váy trắng bạch phát nữ tử, lại là như thế nào biết rõ đây? Hắn dám cam đoan, bản thân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nàng, nhìn thấy nàng cũng là mấy cái canh giờ trước đó sự tình mà thôi. Chẳng lẽ nàng thần cơ diệu toán, tất cả những thứ này đều là nàng tính ra đến, nhìn đến ta đã đoán đúng. Váy trắng bạch phát nữ tử cười lạnh nói, bất quá, giới này, không phải ngươi phong thiên nhất tộc có thể bước vào. Cười nhạo, ta phong thiên nhất tộc. Đi đâu không được, bắc thần tinh hồn cười lạnh một tiếng, căn bản không đem váy trắng bạch phát nữ tử mà nói đặt ở trong lòng. Không tin, người đều có thể thử xem. Váy trắng bạch phát nữ tử quát nhẹ một tiếng, lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lại là vây công váy trắng hắc phát nữ tử 4 người. Hoàn toàn bị một khối đá chấn áp ở phía dưới. Thân thể chậm rãi ép thành thịt nát, phong thiên thạch bia, bắc thần tinh hồn nhìn thấy, trực tiếp kinh hô mà ra, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Cách chương.